Chương 11, Tinh Hỏa Liêu Nguyên. 11, Tinh Hỏa Liêu Nguyên. Một hồi trước nay chưa từng có đại hỏa, trọn vẹn đốt đi một ngày một đêm mới rốt cục kết thúc, làm ban ngày tiến đến lúc, cơ hồ tất cả thị dân đều có thể nhìn thấy trong thành thị ngay tại bốc hơi mà lên màu đen khói đặc, khi cao tới mấy chục mét phóng lên tận trời màu đen khói đặc cực kỳ nồng đậm, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Phát sinh hỏa hoạn địa phương là nằm ở Sa Hán đường số 429 bên trên trung tâm thương mại. Toàn bộ to lớn một đầu thương nghiệp đường phố đều đốt thành pha tạp màu đen, hung khói vết tích giống như địa ngục sâu quật bên trong đường vân, kinh khủng đến cực điểm. Có người nói lửa cháy thời điểm, toàn bộ cửa hàng đều phun ra nuốt vào lấy to lớn ngọn lửa, tới gần cửa hàng toàn bộ thế giới đều lâm vào màu đỏ trong khủng hoảng, không ai biết nên làm cái gì, như thế lớn lửa muốn dập tắt đều đã không thực tế, làm hỏa hoạn bốc cháy lên toàn bộ cửa hàng, liền như là sơn lâm hỏa hoạn, chỉ có thể khống chế, không cách nào dập tắt. Phòng cháy bộ ngành có khả năng làm cũng chỉ là khống chế thế lửa không còn mở rộng mà thôi. Ngày trước bên trong Lạc Thành người yêu thích nhất cửa hàng lại trong vòng một đêm hôi phi yên diệt. Loại chuyện này phát sinh ở ngày mồng 3 Tết ban đêm. Đơn giản giống như là muốn cho toàn bộ Lạc Thành người một năm mới một cái không tốt điềm báo. Cũng may chính là, cửa hàng tại ngày mồng 3 Tết 7 giờ tối liền đóng cửa, mà hỏa hoạn là tại trong đêm 11 điểm chi phối mới phát sinh. Lại là giao thừa liền ngay cả trên đường đều không có gì người đi đường, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lạc Thành cơ quan hành chính lãnh đạo trên đầu lau một vệt mồ hôi, nếu thật là chết cái 180 người, vị trí chỉ sợ cũng đến bị những người khác thay thế. May mắn không có chuyện, lân cận mấy con phố đường đều giới nghiêm, nhưng mà có người nói tương đối kỳ quái là, đêm qua trước hết nhất chạy tới nơi này bộ ngành lại là người phòng bộ. Người phòng bộ là người phòng công trình thổ bộ tên gọi tắt, cũng chính là quản lý dân chúng trong miệng hầm trú ẩn bộ ngành. Hiện tại một chút trọng yếu chiến lược thành thị bên trong bí mật khởi công xây dựng hầm trú ẩn đã sớm không phải trước kia phim ảnh của bên trong như vậy đơn sơ khái niệm. Cửa ra vào là cung cấp nhân viên cùng thiết bị ra vào lỗ ngụm, mỗi người phòng công trình cũng có hai cái trở lên cửa ra vào, bình thường tại chủ thể hai bên. Tại cửa ra vào chỗ lắp đặt có phòng hộ công trình, chủ yếu có phòng hộ bịt kín, lọc độc thông gió, tẩy tiêu, hạch hóa tự động báo cảnh khống chế cùng liều lượng giám sát xét nghiệm công trình các loại. Bọn chúng là người phòng công trình bên trong che đậy nhân viên hữu hiệu phòng hộ vật chất cơ sở. Phòng hộ bịt kín công trình bao quát phòng hộ cửa, phòng hộ bịt kín cửa cùng phòng độc thông đạo, tác dụng là ngăn cản nhiễm độc không khí trải qua cửa ra vào tiến vào người phòng công trình. Lọc độc thông gió công trình từ tiếng gió tiêu sóng thiết bị, lọc bụi khí, loại bỏ hấp thu khí, gió quản, bịt kín van cùng máy tạo gió các loại thiết bị tạo thành. Tẩy tiêu công trình bao quát tẩy tiêu cửa, trừ độc dược phẩm cùng tẩy tiêu thiết bị. Đối tiến vào nhân viên tiến hành cục bộ hoặc toàn thân tẩy tiêu, phòng ngừa đem tính phóng xạ tro bụi, chất độc hóa học đưa vào người phòng công trình bên trong, lấy bảo đảm người phòng công trình nội nhân thành viên an toàn. Hạch hóa tự động báo cảnh khống chế công trình là người phòng công trình phòng hộ vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học tập kích tổn thương trung khu thần kinh. Tại lọt vào vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học tập kích về sau, có thể tự động phát ra cảnh báo, cũng có thể tự động đình chỉ máy thông gió, đóng lại van. Từ đó ngăn cản tính phóng xạ tro bụi cùng chất độc hóa học tiến vào người phòng công trình nội bộ, liều lượng giám sát xét nghiệm công trình dùng cho tra ra người phòng công trình trong ngoài không khí, đồ ăn, nguồn nước các loại ô nhiễm tình huống. Nhưng kỳ thật nhiều như vậy công năng, tổng thể đều xông ra một cái từ ngữ, tinh vi. Thời đại này bên trong, mọi người đại đa số coi là hầm trú ẩn đã trở thành bị đào thải sản phẩm, chỉ là không biết vì cái gì từ năm trước bắt đầu, cái này công trình lại bắt đầu khởi công xây dựng, nhưng mà chỉ là tại số rất ít địa phương tiến hành. Người phòng bộ đến về sau, có người suy đoán, cái này dưới thương trường mặt chẳng lẽ có một cái hầm trú ẩn, làm sao trước kia chưa nghe nói qua đâu. Năm ngoái nơi này xác thực ngăn đón màu lam màu thép ngói đi cả ngày lẫn đêm sửa đường tới, khi đó toàn bộ con đường vây rất cao, mà lại kỳ quái hơn địa phương ở chỗ, ban đêm thi công cường độ xa xa cao hơn ban ngày. Nhưng mà cái này cũng vẻn vẹn lần này hỏa hoạn bên trong một cái nho nhỏ chi tiết, lớn nhất sự tình thậm chí không phải hỏa hoạn bản thân. Mà là có người nói quay chụp đến một người ban đêm trống rỗng phóng thích ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ thương thành video, lúc ấy người này liền đứng ở trong đám người ở giữa. Không ít người đều hơi đi tới nhìn, quả thật tại tối hôm qua trong đêm tối, một người đưa tay liền có thể phóng thích ngọn lửa, tràng cảnh thỏa thỏa chính là cái này cửa hàng, quay chụp rất rõ ràng, quay chụp người trốn ở trong góc, trong video thậm chí có thể nghe được hắn khẩn trương tiếng hít thở, phản phất thấy được cực kỳ không thể tưởng tượng sự tình, nếu như nói cái video này là chế tác. Vậy cũng quá mức gấp gáp, thời gian căn bản không đủ, cho nên khi vây xem những người kia vừa nhìn thấy cái video này thời điểm, liền lựa chọn tin tưởng, bọn hắn không biết đây rốt cuộc là đi qua thủ đoạn gì làm được, chẳng lẽ dị năng thật tồn tại sao? Có một số việc làm khoảng cách mọi người quá mức xa xôi thời điểm, ngươi sẽ không coi trọng nó có tồn tại hay không, có hay không Captain America, có hay không hút, giống như cũng không đáng kể, dù sao những vật kia quá mức xa xôi, Song khi tối hôm qua hỏa hoạn sự tình phát sinh ở bên cạnh mình thời điểm, mọi người chợt phát hiện nguyên lai những chuyện này, giống như trong vòng một đêm liền cách mình không còn xa vời. Nếu quả như thật có chuyện như vậy tồn tại, như vậy gần nhất có người đang thảo luận trước kia bị xóa bỏ những cái kia video, cũng là chân thực sao? Phát sinh dạng này chuyện lập tức bên trong, có người có chút khủng hoảng, bởi vì không biết nên làm sao đối mặt, cũng có người mừng rỡ, bởi vì bọn hắn thường thấy bình thường thời gian, càng hướng tới rực rỡ màu sắc thế giới, cho dù thế giới kia rất nguy hiểm, chỉ là hơi không để ý, vừa rồi cung cấp video gia hỏa bỗng nhiên liền biến mất không thấy, mọi người lại nghĩ nhìn xem video cũng không có đường tắt, thật nhiều người còn muốn để người thanh niên kia chuyển cho mình phát đi vòng bằng hữu đâu. Nhưng mà liên quan tới dị năng tin tức đi qua truyền miệng phương thức cấp tốc hướng ra phía ngoài truyền lại, lại giống như là tinh hỏa liêu nguyên phi tốc khuếch tán. Mùa đông này bên trong một trận tuyết lớn, bỗng nhiên thiêu đốt, lữ thụ trong nhà mang lữ tiểu ngư nhìn xem tin tức, trong tin tức chỉ nói đây là một hồi hỏa hoạn, cụ thể sự cố nguyên nhân còn đang trong điều tra, hư hư thực thực siêu thị nội bộ dễ cháy dễ bạo vật phẩm cất giữ không được. Nếu như nói hiện trường dân chúng chỉ là đi qua video tới giải hết thảy, như vậy lữ thụ cảm thấy mình rất có thể thuộc về biết chân tướng nhân chi một. Liền ngay cả áo khoác đen cùng Lương Triệt đều không có phát giác được lữ thụ đã phỏng đoán đến nhiều đồ như vậy. Lữ thụ từ trận này đại hỏa bên trong ngửi được một tia bất an, hắn cảm thấy mình chính là người bình thường, coi như không giống bình thường năng lực, cũng là mình tiếng trầm vụng trộm vui liền tốt, vạn nhất thế giới kia quá nguy hiểm làm sao bây giờ. Nhưng không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy tương lai cái kia kỳ quái thế giới đến lúc ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Nếu thật là như vậy, vậy mình nhất định phải nhanh hiểu rõ trong thân thể mình bí mật, nhất định phải nhanh. Hiện trong tay hắn tâm tình tiêu cực thu nhập đã đạt đến 2.193 chi cao, mua nhất quả tinh thần trái cây đã là dư xài sự tình, mua hai quả, hay là mua một quả, còn lại lại rút thưởng thử một chút. Lữ thụ hiện tại ngoại trừ muốn biết tinh thần trái cây đến cùng sẽ đối với mình có cái gì trợ lực bên ngoài, còn muốn biết rút thưởng hệ thống bên trong đến cùng còn có thể ra những thứ gì.